Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, biến mất. Chấn kinh ung thư trị liệu có thể nói là trước mắt toàn thế giới y học giới lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, bây giờ đi qua các hạng kiểm tra, phát hiện người bệnh kia thân thể nào chỉ là không có tế bào ung thư, thậm chí thân thể đều càng thêm tinh thần. Mừng rỡ Lưu Hải Sinh kém một chút nhịn không được hôn Diệp Thần một miệng. Hắn bây giờ nhìn tiểu tử này là càng xem càng ưa thích. Nếu như mình là nữ nhân, hắn hội không chút do dự lấy thân báo đáp. Tại chỗ người đều biết Diệp Thần lừa. Hôm nay sau đó, Diệp Thần tên sẽ tại toàn thế giới thế gian nghe tiếng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chữa cho tốt ung thư? Tuyệt đối không có khả năng. Tôn Tiến lắc đầu liên tục. Không có khả năng dạng này. Hắn không tin. Tuyệt đối không tin. Diệp Thần cười lạnh. Cháu nhỏ, đừng có cái gì không phục. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Còn có, xin nhớ kỹ, thầy thuốc chức trách là chữa bệnh, mà không phải khoe khoang chính mình chỗ vị trí. Tôn Tiến hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong lòng của hắn dù cho có 10.000 cái không tin, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, không do hắn phản bác. Bây giờ hắn tốn sức tâm tư gọi tới ký giả, vốn là coi là đi qua lần này trị liệu, Diệp Thần sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Nhưng bây giờ thì sao? Những ký giả kia chỉ sợ đã trở thành Diệp Thần áo cưới, Triết Hải phái đoàn thắng. Bởi vì Diệp Thần tồn tại, hắn một lần lại một lần đổi mới mọi người nhãn cầu. Nói một cách khác, lần này Diệp Thần cử động đã không chỉ đại biểu Triết Hải, mà chính là đại biểu toàn bộ Hoa Hạ, thần bí Hoa Hạ thanh niên. Sức một mình chiến thắng ung thư ma bệnh, cùng loại dạng này tin tức, tại vào lúc ban đêm soát bảo toàn cầu chữa bệnh website, càng có không có đạt được trực tiếp tư liệu ký giả. Không ngại cực khổ nghĩ hết biện pháp muốn tới đến Hoa Hạ. Còn có một số phú hào càng là không tiếc đại giới cùng Hoa Hạ giao hảo oanh động chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Thần không biết mình nhất thời xúc động, để cho cả Hoa Hạ đều đi theo vô cùng bị động, cũng dẫn tới toàn thế giới chỉ trích. Đây đều là nói sau. Đối mặt Lưu Hải Sinh sách đi ra muốn thưởng Diệp Thần sự tình, hắn một chút hứng thú đều không có, thậm chí đem chính mình nhốt ở trong phòng, mấy lần muốn cầm điện thoại lên cho Tô Tĩnh Nhã đánh tới, chỉ là có chút lên không nổi dũng khí, xoắn suýt rất lâu. Diệp Thần quyết tâm liều mạng, quyết định vẫn là gọi cho Tô Tĩnh Nhã. Dù là bị châm chọc khiêu khích, cũng so tốt như vậy. Hắn chính mình cũng không biết làm như thế nào đánh giá mình cùng Tô Tĩnh Nhã ở giữa quan hệ, thậm chí có chút khó mà tin được mình cùng nàng phát sinh qua loại sự tình này. Điện thoại rất nhanh liền vang lên thanh âm, chỉ là một đầu khác chậm chạp không có người nghe, biết tự động cúp máy. Diệp Thần cười khổ, hắn biết Tô Tĩnh Nhã đây là tại trốn tránh chính mình, cố ý không tiếp điện thoại. Sự tình đã qua lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không biết Tô Tĩnh Nhã đến cùng phát sinh cái gì. Mà cái này cô nàng cũng cái gì cũng không nói, chẳng lẽ đem chính mình chẳng qua là khi làm một cái bài trí. Tô Tĩnh Nhã không có tiếp điện thoại, ngược lại là Ngô San San điện thoại gọi tới. Nhận điện thoại, Diệp Thần trong mắt kém chút rơi xuống. Ngô San San nói rất đơn giản, để Diệp Thần nhanh chạy. Toàn bộ Triết Hải đã bị mộ danh mà đến ký giả còn có người bệnh vây quanh. Toàn bộ Triết Hải hiện tại dòng xe cộ chen chúc, bọn họ ồn ào hô hào muốn gặp được Diệp Thần. Diệp Thần xác thực không có cân nhắc đến điểm này, ám đạo chính mình vẫn là đánh giá thấp truyền thông lực lượng. Cứ tiếp như thế, chính mình còn không phải bị những người này cho ăn. 36 kế, chạy là thượng sách, trốn Trần Phong làm Triết Hải người đứng thứ nhất, lúc này ở văn phòng lại là mồ hôi lạnh đầy mặt. Trong lòng oán thầm, cái này Diệp Thần rốt cuộc là nhân vật nào? Lần trước Tô Gia bởi vì hắn tìm tới chính mình, lần này nhiều người như vậy tràn vào Chiết Hải, hay là bởi vì hắn? Đại lượng đám người tràn vào Chiết Hải, có lợi cũng có tệ, bởi vì cái này chính là Chiết Hải phát triển một cơ hội. Nhưng là đồng dạng cũng là có phần tử ngoài vòng luật pháp thừa cơ chui vào nháo sự. Nếu là như vậy, Trần Phong vị trí này cũng liền chấm dứt, mẹ hắn. Tiểu tử này gây chuyện mức độ thật không phải đáp, một mực trầm ổn thị trưởng đại nhân lúc này, cũng là bảo nói tục, cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, thông qua đi, đem Diệp Thần tiểu tử ngu ngốc kia gọi tới cho ta. Đối phương bộ dạng sững sờ một hồi, bất đắc dĩ nói ra, thị trưởng chúng ta cũng đang tìm hắn, cái gì? Hắn không phải cùng với các ngươi sao? Trần Phong điện thoại gọi cho chính là Lưu Hải Sinh. Lúc này Lưu Hải Sinh tâm tình không so Trần Phong thị trưởng tốt ở đâu. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần không thấy. Trong lòng thầm mắng tiểu tử này vậy mà ở lúc mấu chốt chạy trốn. Hắn hiện đang mắng mẹ tâm đều có. À ngươi cái này lão lưu manh. Lão nương bổ ngươi. Vu Hiểu Quyên kinh ngạc một tiếng. Vung lên trong tay túi sách đập tới. Vu Hiểu Quyên ngay tại trong huyện hết nhìn đông tới nhìn tây chờ lấy người. Lúc này thời điểm đột nhiên cảm giác được chính mình eo nhỏ bị người bắt một chút. Trong kinh hoàng, quay đầu nhìn sang, nàng phát hiện một cái lão nhân đồng dạng bộ dáng nam nhân. Hai tay chính sờ lấy chính mình phía sau. Tính tình nóng nảy trong nháy mắt bạo phát, không được ầm ĩ. Ngươi không là tới đón ta sao? Lão nhân bộ dáng người thấp giọng nói ra. Hả? Thanh âm quen thuộc, Vu Hiểu Quyên nhất thời biến đến nhu thuận. Nghi hoặc hỏi, Diệp Thần, nói nhảm, trừ ta, ai còn dám đối ngươi như vậy? Thật là ngươi, ha ha ha ha, ngươi làm sao bộ dáng này a? Vu Hiểu Quyên nhìn lấy Diệp Thần lúc này cách ăn mặc. Không khỏi cười to. Một cánh tay chỉ vào Diệp Thần, lão nhân này bộ dáng chính là Diệp Thần, thực hắn cũng không muốn dạng này, chỉ là khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, nhìn đến chen chúc ký giả còn có người bệnh, cảm thấy da đầu run lên, ký giả hiếu kỳ, còn có người bệnh cầu sinh, loại nào đều không phải là Diệp Thần có thể tiêu thụ lên, rơi vào đường cùng. Chữa cho tốt đem chính mình cách ăn mặc thành bộ dáng này. Liền xem như dạng này, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người nhận ra. Vậy mình nhưng chính là vĩnh viễn không bao giờ thấy hết ngày. Sau đó hắn trước tiên cho Vu Hiểu Quyên gọi điện thoại. Hiện tại hắn duy vừa nghĩ tới địa phương chính là mình đã từng trải qua Hắc Câu huyện. Hắn tin tưởng chỗ đó sẽ không có người biết mình. Đừng nói nhảm, mang ta đi thay đổi bộ quần áo này. Giật ra đề tài, hai người một già một trẻ bề ngoài tại trong huyện đường đi đi tới. Ngươi một lời ta một câu trò chuyện vô cùng vui sướng. Đối với Diệp Thần đến, Vu Hiểu Quyên trong lòng vui vẻ. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Nàng luôn luôn thỉnh thoảng nhớ tới Diệp Thần. Trong lòng có thời điểm còn đang trách tội gia hỏa này vậy mà một lần đều không tìm chính mình. Thế nhưng là tại Diệp Thần xuất hiện giờ khắc này, tất cả phiền muộn tất cả đều quét sạch sành xanh. Ca, lần này ấy ngươi dự định đợi bao lâu? Vu Hiểu Quyên có chút hưng phấn hỏi. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, ta khả năng ở chỗ này ăn ra lấy vợ sinh con. Ngươi có thể phải làm cho tốt dưỡng em bé chuẩn bị nha. Diệp Thần một bên thanh tẩy trên mặt mình, hóa trang, một bên nghiêm túc nói ra. Vu Hiểu Quyên nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ ửng. Tâm đạo gia hỏa này nói chuyện tại sao không có một câu nghiêm túc. Chỉ là nhưng trong lòng thì đụng chút hươu con sông loạn. Gặp Vu Hiểu Quyên thật lâu không có động tĩnh, Diệp Thần hiếu kỳ nhìn qua. Chỉ thấy cô nàng này đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chính trông mong nhìn lấy chính mình. Tâm đạo xấu, nhà đầu này sẽ không phải đối với mình động xuân tâm a. Có điều Vu Hiểu Quyên dáng người cùng khuôn mặt, tuyệt đối coi là nhất đẳng mỹ nữ. riêng là nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cặp kia ngạo nhân hai ngọn núi, để Diệp Thần nhìn có chút mê mẩn. Không bằng, hôm nay đại gia ta liền đem ngươi thu a, bớt đêm dài lắm mộng. Nói, Diệp Thần mang theo một mặt cười dâm đãng đi đến bên người nàng. Còn chưa kịp phản ứng Vô Hiểu Quyên, nhìn thấy Diệp Thần không có hảo ý đi hướng mình, trong lòng bối rối, thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Chỉ là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, dưới tình thế cấp bách, nhấc chân đối với Diệp Thần bụng dưới cũng là một chân. Diệp Thần nơi nào sẽ nghĩ đến cái này, cô nàng nói động thủ liền động thủ. Nhất thời không có phòng bị, bị đá vừa vặn, lan, ngươi tên lưu manh này, đá văng ra Diệp Thần về sau. Vu Hiểu Quyên nhất thời đứng lên, đi ra phía ngoài, xác thực nói, hẳn là chạy, sợ mình chậm một bước đều sẽ bị Diệp Thần bắt lấy. Ha ha ha, ngươi chạy sao? Diệp Thần kịp phản ứng về sau, vươn tay phải bắt Vu Hiểu Quyên. A, rít lên một tiếng, Vu Hiểu Quyên giống như chấn kinh con thỏ, giật ra hai chân, nhanh chóng chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.